Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 558. Chương 5571. Tộc nhân Độ Cửu Cửu Lôi Kiếp 2. Vương Trường Sinh lấy ra Vạn Linh Đồ, làm bọn họ tiến vào Vạn Linh Đồ. Hắn thu hồi Vạn Linh Đồ, rời khỏi chỗ ở, ra khỏi phường thị. Vương Trường Sinh lấy ra Khóa Linh Phi Thiên Xa, đi lên, bấm pháp quyết, Khóa Linh Phi Thiên Xa hướng về phía đông nam bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Dương đã tiến vào Đại Thừa hậu kỳ, vượt qua Cửu Cửu Lôi Kiếp có thể tiến cấp chân tiên, bản thể hắn là Tam Túc Kim Ô, dùng Tam Túc Kim Ô thay đi bộ quá thu hút ánh mắt người ta. Vương Trường Sinh dùng Bích Ngọc Tiên Mộc luyện chế một món tiên khí phi hành Ngọc Bích Chu, hắn dùng để giữ mạng, không dùng để chạy đi. Đại bộ phận tu sĩ chân tiên đều là dùng Nguyên Thiên Chi Bảo loại phi hành thay đi bộ, Vương Trường Sinh tính hạ thấp một chút, tu vi của hắn quá thấp, chờ tu vi hắn đề cao, có thể dùng tiên khí phi hành chạy đi. Thiên thần hải vực ví dụ giết người đoạt bảo ùn ùn không hết, hắn cũng không muốn tỏ ra giàu có bị tà tu nhằm vào. Mạng hải vực xanh thảm nào đó, Trương Chí Phong đứng ở trên trời, trên tay nắm một cái nguyên anh nhỏ. Một con bạch tuộc màu đỏ hình thể thật lớn lơ lửng ở trên mặt biển, trên đầu có một vết thương thật lớn, máu chảy không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ một khu vực lớn. Một đạo hào quang màu xanh từ phía chân trời xa xa bay tới, không qua bao lâu, hào quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con đại bàng khổng lồ màu xanh trên lưng mọc hai đôi cánh thịt màu vàng. Một ông lão áo bào đỏ gầy như củi cùng một thiếu phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ đứng ở trên lưng đại bàng khổng lồ màu xanh. Trương đạo hữu, thế nào, bọn hắn đến địa bàn Cửu Tiên Tông làm gì? Ông lão áo bào đỏ mở miệng hỏi. Dương Thước, chân tiên trung kỳ, hắn là xuất thân tán tu, tính khai tông lập phái, cần địa bàn. Giải quyết tu sĩ chân tiên Thiên Quỷ Môn cùng tôn gia phái tới. Cao Thư Giao có thể hỗ trợ tranh thủ một ít địa bàn, để hắn thành lập tông môn, hơn nữa nhận Cửu Tiên Tông che chở. Huyền Nguyệt tán nhân giết tộc muội của đạo lữ Kim Đỉnh Chân Quân, trốn vào địa bàn Cửu Tiên Tông chúng ta, tu sĩ chân tiên của Thiên Quỷ Môn cùng tôn gia đuổi tới, thuận lợi giết Huyền Nguyệt tán nhân, chuẩn bị mang đầu của hắn trở về phục mệnh, bị chúng ta chặn được. Trương Chí Phong mở miệng nói, Huyền Nguyệt tán nhân thật to gan, dám giết tộc muội của đạo lữ Kim Đỉnh Chân Quân. Dương Thức kinh ngạc nói, Kim Đỉnh Chân Quân là đối tượng Hạo Nguyệt Minh trọng điểm bồi dưỡng, nghe nói có xác suất rất lớn tiến cấp Kim Tiên Kỳ. Tiền Ngọc Thiên đạo lữ Kim Đỉnh Chân Quân xuất thân tiền gia có tu sĩ chân tiên tọa trấn. Trương Chí Phong gật gật đầu, nói, bọn họ phái tới 4 vị tu sĩ chân tiên, chúng ta chỉ là chém giết 2 chân tiên của tôn gia, 2 chân tiên Thiên Quỷ Môn phái đến thi triển bí thuật chạy trốn. Chúng ta phân công nhau đuổi, đừng để bọn hắn chạy về địa bàn của Hạo Nguyệt Minh. Đây chính là cơ hội lập công, không thể bỏ qua. Nói xong lời này, Trương Chí Phong lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng ống, rõ ràng là tiên khí phi hành. Hắn đi lên con thuyền bay màu vàng, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng hóa thành một đạo hào quang vàng ống phá không lao đi. Hắn khẳng định không nói thật, Huyền Nguyệt tán nhân dám giết tộc muội của đạo lữ Kim Đỉnh Chân Quân, có thể là mưu đồ tiên khí, hoặc tài liệu quý hiếm. Chân tiên của Thiên Quỷ Môn hẳn là đã đạt được mấy thứ này. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy về địa bàn Hạo Nguyệt Minh, nếu có thể đạt được mấy thứ này, chúng ta khai tông lập phái có thể thoải mái một chút. Thiếu phụ váy xanh phân tích, Lâm Đẳng, chân tiên trung kỳ, nàng là đạo nữ của Dương Thước. Dương Thước gật gật đầu, bấm pháp quyết, đại bàng khổng lồ màu xanh nhẹ nhàng vỗ cánh, bay về một phương hướng khác. Lượng lớn chân tiên bị điều động, bao vây tiểu trừ chân tiên Thiên Quỷ Môn xâm nhập địa bàn Cửu Tiên Tông. Mạng hải vực xanh thảm mênh mông vô bờ nào đó. Một đạo hào quang màu lam xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, hào quang màu lam dừng ở trên không một đảo hoang phạm vi ngàn dặm, độn quang thu liễm, hiện ra Khóa Linh Phi Thiên Xa, Vương Trường Sinh đứng ở bên trên. Hắn rời khỏi Tử Vi phường thị nửa năm, thuận lợi chạy tới Kim Tinh quần đảo, tìm kiếm hòn đảo thích hợp. Thần thức của hắn nhanh chóng lướt qua cả hòn đảo, chưa phát hiện khí tức chân tiên trở lên. Vương Trường Sinh lấy ra cờ trận trận bàn bài trận, bố trí xong trận pháp. Hắn đánh vào trận bàn mấy đạo pháp quyết, lượng lớn sương mù màu trắng hiện ra, che kín cả hòn đảo. Hắn lấy ra Vạn Linh Đồ, để đám người Ôn Như Yên đi ra. Nơi này rất an toàn, mọi người ở nơi này Độ Cửu Cửu Lôi Kiếp đi, Vương Trường Sinh nói. Đám người Ôn Như Yên lên tiếng, đều tìm một chỗ ở lại. Một canh giờ sau, hư không chợt hiện ra linh quang đủ mọi màu sắc, cùng phong gào thét, chớp lóe sấm rền, một đám mây sét thật lớn xuất hiện trên không cả đảo hoang. Vương Trường Sinh tới đỉnh một ngọn núi cao, khoanh chân ngồi xuống. Huyền Thiên Chi Bảo loại phòng ngự, trận pháp bậc 8, do Đông Ất Thần Mộc luyện chế, Hóa Lôi đại trận bậc 8, đối với chân tiên mà nói không tính là quý hiếm. Vương Trường Sinh đã sớm an bài tốt rồi, không có người ngoài quấy nhiễu, đám người Uông Như Yên có thể an tâm độ cửu cửu lôi kiếp. Ầm, một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía đỉnh núi nào đó. Uông Như Yên đứng ở đỉnh núi, một màn hào quang màu bạc nhạt bao phủ nàng, mặt ngoài màn hào quang có một hình tia sét, Hóa Lôi đại trận bậc 8, luyện vào Hấp Lôi Châu bậc 8. Tia sét màu bạc đánh lên màn hào quang màu bạc, màn hào quang màu bạc nổi lên một trận gần sóng, tia sét màu bạc biến mất, rất nhanh đạo lôi kiếp thứ hai bổ xuống. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo lôi kiếp lục tục bổ xuống, bị màn hào quang màu bạc hấp thu hết. Hơn 300 vạn năm trước, Hạo Nguyệt Minh và Cửu Tiên Tông, vì tranh đoạt một môn bí pháp khai khiếu cấp cao bùng nổ đại chiến, thế lực phụ thuộc của hai bên cũng tham chiến, ngã xuống 200 vị tu sĩ chân tiên. Thiên Quỷ Thượng Nhân hưởng ứng Hạo Nguyệt Minh kêu gọi tham chiến, giết 5 vị chân tiên, bằng vào công lao đạt được ngàn hòn đảo cùng một khoản tài nguyên tu tiên, thành lập Thiên Quỷ Môn. Trải qua hơn 300 vạn năm phát triển, Thiên Quỷ Môn đã khống chế hơn 10 vạn hòn đảo, tu sĩ chân tiên không dưới 30 vị, cao thủ nhiều như mây. Sư Mị Đảo, tổng đàn Thiên Quỷ Môn, góc tây nam hòn đảo, một thung lũng khổng lồ ba mặt là núi, trong thung lũng có một tòa trang viên màu đen. Hai nam một nữ ngồi ở trong một tòa đình đá màu đen, uống trà nói chuyện phiếm. Hàng sư đệ và Lý sư muội bị nhốt ở địa bàn của Cửu Tiên Tông, hướng ta cầu viện. Các ngươi vất vả đi một chuyến, đi tiếp ứng bọn họ, đưa bọn họ về địa bàn Hạo Nguyệt Minh. Một ông lão áo bào đen dáng người trung đẳng uống một ngụm linh trà, mở miệng nói. Ông lão áo bào đen là phó môn chủ Thiên Quỷ Môn Tần Phong, chân tiên hậu kỳ. Tần sư huynh, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn tò mò hỏi. Bọn họ đã giết Huyền Nguyệt Tán Nhân, đạt được món trung phẩm tiên khí kia, nhưng bọn họ chỉ mở ba khiếu, chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực của trung phẩm tiên khí, hơn nữa rất nhanh tiêu hao hết tiên nguyên lực, không có sức giết ra khỏi vòng vây, hướng chúng ta thỉnh cầu chi viện. Tần Phong phân phó, chịu giới hạn bởi tiên nguyên lực, tu sĩ chân tiên sử dụng trung phẩm tiên khí không phát huy ra uy lực lớn nhất, rất nhanh đã tiêu hao hết tiên nguyên lực, nếu là mở khiếu thứ 4, trung phẩm tiên khí có thể sử dụng thời gian dài hơn nữa. Tiền Ngọc Nhược cùng tộc nhân ra ngoài làm việc, dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện động phủ tọa hóa của Thất Tinh tiên tử. Sau khi phá đi cấm chế, đạt được một lô tài nguyên tu tiên, bao gồm một món trung phẩm tiên khí. Huyền Nguyệt Tán Nhân vừa vặn đi ngang qua, sinh ra ý xấu, ra tay tiêu diệt tu sĩ Tiền Gia. Tu sĩ Tiền Gia trước khi ngộ hại, đã phát ra bùi truyền âm. Huyền Nguyệt Tán Nhân giết người đoạt bảo, lập tức chạy về phía địa bàn Cửu Tiên Tông. Kim Đỉnh Chân Quân biết được có trung phẩm tiên khí, chỉ thị Thiên Quỷ Môn cùng tôn gia phái tu sĩ chân tiên đuổi giết Huyền Nguyệt Tán Nhân. Nếu là đệ tử Hạo Nguyệt Minh tự mình ra tay, đạt được trung phẩm tiên khí không nhất định giao cho Kim Đỉnh Chân Quân, tôn gia và Thiên Quỷ Môn nhận Kim Đỉnh Chân Quân chiếu cố không ít, nghĩ hẳn bọn họ cũng không dám giữ lại trung phẩm tiên khí. Tu sĩ chân tiên của tôn gia thì sao? Một gã dáng người buồn bã nam tự áo xanh nhíu mày nói, bị Trương Chí Phong hủy diệt pháp thân, giữ nhiều lành ít, ta đã liên hệ tôn gia. Tôn gia cũng sẽ phái người chi viện, mang về món trung phẩm tiên khí đó, chúng ta đều có công lao. Tần Phong giải thích, vâng, Tần sư huynh. Thiếu phụ váy tím cùng nam tự áo xanh đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, một đạo độn quang màu đỏ nhanh chóng lướt qua bầu trời, không qua bao lâu, độn quang màu đỏ dừng lại độn quang thu liễm. Hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, hai nam một nữ đứng ở trên con thuyền bay màu đỏ. Trên tay một thanh niên áo vàng ngũ quan anh tuấn nâng một hạt châu màu vàng nhạt, rót vào tiên nguyên lực, hạt châu màu vàng nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt. Chưa phát hiện, hẳn là không ở nơi này. Thanh niên áo vàng nhíu mày nói, Mạnh Thiên Duệ, chân tiên trung kỳ. Nhiều thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông đều phái tu sĩ chân tiên truy bắt tu sĩ chân tiên Thiên Quỷ Môn, Mạnh gia cũng tham dự. Mạnh gia truyền thừa hơn 500 vạn năm, tổ tiên xuất thân Cửu Tiên Tông, tu sĩ chân tiên không dưới 50 vị. Là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông. Trên người bọn hắn có hạ phẩm tiên khí loại ẩn nấp, nhưng không thể giấu được bảo vật của Mạnh đạo hữu tra xét, nghĩ hẳn tìm được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Một ông lão áo bào vàng có chút lưng còng nịnh hót nói, thương đạo hữu, ngươi vừa gia nhập Mạnh gia chúng ta, hy vọng ngươi biểu hiện thật tốt. Nếu là có thể tiêu diệt hai chân tiên này, chúng ta có thể cho ngươi tài liệu mở khiếu thứ 3. Một thiếu nữ váy trắng diện mạo ngọt ngào mở miệng nói, Mạnh Thiên Tuyết, chân tiên trung kỳ. Ông lão áo bào vàng tên Thường Hoành Vĩ, có tu vi chân tiên trung kỳ. Vì đạt được bí pháp khai khiếu cấp cao, hắn gia nhập Mạnh gia trở thành cung phụng. Hắn trái lại muốn gia nhập Cửu Tiên Tông, Cửu Tiên Tông chướng mắt hắn. Đây là điều tất nhiên. Thường Hành Vĩ lập tức đáp ứng. Đi thôi, chúng ta đi nơi khác một chút, bọn hắn khẳng định chạy không xa. Mạnh Thiên Duệ bấm pháp quyết, con thuyền bay màu vàng nở rộ linh quang, hướng về nơi xa bay đi. Vân Trường Sinh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét màu bạc trắng trên bầu trời. Ôm Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Thanh Bạch lần lượt vượt qua cửu cửu lôi kiếp, sau khi mang pháp lực của mình chuyển hóa tiên nguyên lực, thuận lợi trở thành chân tiên, đang tế luyện tiên khí. Mấy năm nay, Vương Trường Sinh mua không ít tài liệu luyện chế tiên khí, luyện chế nhiều món tiên khí, bản mạng pháp bảo Định Hải Châu của hắn đã tấn thăng thành hạ phẩm tiên khí. Đám người Vương Thanh Sơn là may mắn, có Vương Trường Sinh vị tiên khí sư này, bọn họ vừa tiến vào chân tiên kỳ, đã có nhiều món tiên khí sử dụng. Năm người Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch, Liễu Hồng Tuyết và Bạch Ngọc Kỳ những năm qua cũng không nhàn rỗi, trừ tu luyện, bọn họ cũng gom đủ tài liệu mở khiếu thứ ba, thành công mở khiếu thứ ba. Tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, tu sĩ đại thừa đi theo Vương Trường Sinh đến tiên giới, đều đã khai khiếu, ít nhất một khiếu, nhiều nhất ba khiếu. Tu sĩ đại thừa trong tộc mở khiếu thứ ba chỉ là vấn đề thời gian. Vương Dương đang độ cửu cửu lôi kiếp, có thủ đoạn Vương Trường Sinh chuẩn bị cho hắn, vượt qua cửu cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Vương Trường Sinh hạ nhiều loại cấm chế ở trên thân Vương Dương dám dâng lên ý niệm làm phản, Vương Trường Sinh có thể tiêu diệt hắn. Cùng là chân linh, Vương Trường Sinh đã mở ba khiếu, còn có nhiều món tiên khí, trái lại cũng không cần lo lắng Vương Dương phản bội hắn. Tiếng sấm sét âm âm vang lên, từng đạo cửu thiên thần lôi thô ta lục tục bổ xuống, chớp lóe sấm rền, trời đất biến sắc. Theo thời gian trôi qua, diện tích của mây sét màu bạc trắng càng ngày càng nhỏ. Non nửa khắc đồng hồ sau, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con hổ sét màu bạc trắng hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Vương Dương đứng ở mặt đất tràn đầy vết cháy đen, một tấm khiên linh quang hơi ảm đạm lơ lửng ở trước người, linh khí kinh người, rõ ràng là huyền thiên chi bảo loại phòng ngự. Vương Dương bấm pháp quyết, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ thật lớn bỗng dưng hiện lên, lơ lửng ở giữa không trung, đánh về phía hổ sét màu bạc trắng. Quả cầu lửa màu đỏ dày đặc lục tục đánh lên trên thân hổ sét màu bạc trắng, lửa hừng hực bao phủ thân thể hổ sét màu bạc trắng. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, một phần mặt trời màu bạc trắng thật lớn phóng lên trời, cả hòn đảo kịch liệt chớp lên. Một lát sau, một con tam túc kim ô từ trong đó bay ra, nháy mắt đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Tam túc kim ô hóa thành bộ dáng Vương Dương, hắn vẻ mặt thoải mái, trên thân tản mát ra khí tức mênh mông như biển, thuận lợi tiến vào chân tiên kỳ. Vương Dương quỳ xuống, cung kính nói, đa tạ chủ nhân, không có chủ nhân, ta cũng không cách nào tiến vào chân tiên kỳ. Vương Trường Sinh rất hài lòng thái độ của Vương Dương, lấy ra một cây thước ngọc lóe ra hào quang màu đỏ, đưa cho Vương Dương, nói, món hạ phẩm tiên khí huyền hỏa xích này tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi tiến vào chân tiên kỳ. Ngươi đi xuống trước chuyển hóa pháp lực thành tiên nguyên lực, tế luyện tiên khí. Hai tay Vương Dương tiếp nhận thước ngọc màu đỏ, liên thanh cảm ơn, lùi xuống. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Dương đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười. Bọn họ đều là chân tiên sơ kỳ, Vương Dương đã mở hai khiếu, bí pháp khai khiếu hắn dùng không phải ra từ Huyền Anh khai khiếu đại pháp, muốn chuyển sang tu Huyền Anh khai khiếu đại pháp, hắn cần hòa tan hai khiếu đã mở, một lần nữa khai khiếu. Vương Dương đầu nhập vào Vương Trường Sinh thời gian có khá muộn. Luận lòng trung thành cùng tính tin cậy, Vương Trường Sinh càng thêm tín nhiệm đám người Vương Thôn Thiên, Vương Lân, Vương Mộng Ly. Vương Dương chưa lập chút công lao nào, Vương Trường Sinh không có khả năng mang Huyền Anh khai khiếu đại pháp truyền cho hắn, cần xem biểu hiện của hắn. Các ngươi đều đã tiến vào chân tiên kỳ, chúng ta có thể về phường thị rồi. Vương Trường Sinh cười nói, lấy ra khóa linh phi thiên xa, ngoài thân Vương Dương nở rộ hào quang vàng ống, bị Vương Trường Sinh ngăn trở, không cần ngươi kéo xe. Thu mình một chút, dùng huyền thiên chi bảo chạy đi là được. Hắn thu Vương Dương về vòng tay linh thú, đi đến trên khóa linh phi thiên xa, đám người Vương Thanh Sơn theo sát sau đó. Bây giờ Vương gia có 8 chân tiên, có thể cân nhắc kiếm địa bàn thành lập gia tộc rồi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, khóa linh phi thiên xa sáng lên một đợt hào quang màu lam lóa mắt, bay về phía bầu trời. Hắn vừa bay ra ngàn vạn dặm, một tràng tiếng đổ đinh tai nhức óc từ phía chân trời xa xa truyền đến. Một mảng hào quang vàng ống thật lớn sáng lên trên bầu trời, kèm theo một tràng tiếng quỷ khóc thê lương. Đạo hữu phía trước, mời các ngươi ra tay ngăn cản tu sĩ thiên quỷ môn, chúng ta phụng mệnh cửu tiên tông truy bắt bọn hắn. Một thanh âm nam tử dồn dập từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu xám từ trong hào quang vàng ống bay ra, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Thiên quỷ môn, cửu tiên tông. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, Hạo Nguyệt Minh và cửu tiên tông đường biên giới rất dài, có thể ở nơi này đụng tới tu sĩ thiên quỷ môn trái lại là kỳ quái. Thần thức của hắn cảm ứng được, kẻ địch là hai tu sĩ chân tiên trung kỳ, nhưng bọn họ khí tức tương đối yếu, xem ra có thương tích trong người, thế này quả thực là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Ra tay, bắt bọn hắn. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Hắn vung tay phải, một đạo hào quang màu trắng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Một tiếng chim hót trong vách vang dội cất lên, hào quang màu trắng hóa thành một con kền kền toàn thân trắng như tuyết, ngoài thân trải rộng linh vũ màu trắng, mắt là màu trắng như tuyết. Hắn mang tinh hồn băng thứ điệu chân tiên trung kỳ luyện vào huyền ngọc phiên, hình thành hạ phẩm tiên khí mới băng thứ phiên, có thể hóa hình công kích. Băng thứ điệu vừa hiện thân, nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi tại chỗ. Bầu trời nơi xa sáng lên một đạo hào quang màu trắng, băng thứ điệu hiện ra, nhẹ nhàng vỗ cánh. Mặt biển phạm vi vạn dặm nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Móng vuốt phải của nó hướng về hư không chộp một phát, trên không hào quang màu xám nổi lên một trận gần sóng, một móng vuốt chim màu trắng thật lớn bỗng hiện lên, chụp vào hào quang màu xám. Một đạo hào quang màu tím bay ra, chém móng vuốt chim màu trắng thành hai nửa, rõ ràng là một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu tím, trên chui đao khắc một mặt quỷ dữ tợn. Hào quang màu xám thu liễm, hiện ra một bức tranh cuộn tròn lóe ra hào quang màu đen. Một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan yêu diễm đứng ở trên bức tranh cuộn tròn màu đen. Trên bức tranh cuộn tròn màu đen có một hình mặt quỷ dữ tợn, tản mát ra âm khí dao động dọa người. Ông lão áo bào đen cùng thiếu phụ váy tím sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải. Trên quần áo có một chút vết máu màu nâu, không biết là của mình hay là của kẻ địch. Sáu người bọn Ung Như Yên tiến vào chân tiên kỳ thời gian không dài, còn chưa nắm giữ thần thông mới, cũng may bọn họ có tiên khí. Ngôn Như Yên lấy ra trấn tiên địch, thổi lên. Theo một đoạn tiếng sáo vui vẻ vang lên, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, mặt băng xuất hiện lượng lớn vết nứt, hư không cũng xuất hiện lượng lớn vết rách. Năm người bọn Vương Thanh Sơn ùn ùn thúc giục tiên khí, công kích ông lão áo bào đen cùng thiếu phụ váy tím. Hàng sư đệ, ta lưu lại cạnh phía sau, ngươi đi mau. Có tiên khí phi hành trong tay, bọn hắn hẳn là không đuổi kịp ngươi. Thiếu phụ váy tím truyền âm nói, giọng điệu kiên quyết. Bọn họ lọt vào nhiều tu sĩ chân tiên đuổi giết. Vì các đuôi truy binh, bọn họ cố ý chạy đến nơi đây, vốn cho rằng nơi này không có kẻ địch. Ai có thể ngờ, thế mà lại đụng tới bảy tu sĩ chân tiên. Nếu là lúc bình thường, bọn họ tự nhiên không sợ. Nhưng tiên nguyên lực trong cơ thể bọn họ không còn lại mấy, thực lực kém xa trước đây. Chỉ cần bảy chân tiên ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian, truy binh đuổi tới, bọn họ nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Lý sư tỷ bảo trọng, ta nếu có thể chạy về, nhất định chiếu cố hậu nhân của ngươi. Ông lão áo bào đen bấm pháp quyết, bức tranh cuộn tròn màu đen nhất thời sáng lên một mảng hào quang màu đen lóa mắt, hóa thành một đạo hào quang màu đen xé gió lao đi. Băng thứ điểu đang muốn ra tay ngăn trở, một tiếng quỷ khóc bén nhọn đến cực điểm vang lên, truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Sáu người bọn Vương Thanh Sơn đầu váng mắt hoa, có chút không thoải mái, băng thứ điểu cũng không ngoại lệ. Thiếu phụ váy tím bấm pháp quyết, ngoài thân chợt hiện ra vô số phù văn huyền ảo, thân thể truyền ra tiếng quỷ khóc ô ô. Trên thân thể của nàng có thêm một quỷ ảnh dữ tợn như ẩn như hiện, móng tay dài ra, lưng có thêm một đôi cánh thịt màu tím thật lớn, mắt cũng biến thành màu tím. Toàn thân tản mát ra một luồng âm khí dao động dọa người. Quỷ khế chi thuật, có chút tương tự phụ linh thuật. Kẻ làm phép kết hợp một thể với quỷ vật của mình, ở trong ngắn hạn tăng lên thực lực, có được thân thể quỷ vật, có thể thi triển một ít thần thông quỷ đạo. Quỷ vật tu vi quá thấp, cho dù thi triển quỷ khế chi thuật, nàng cũng không thể tiến vào chân tiên hậu kỳ. Tiên nguyên lực còn sót lại trong cơ thể thiếu phụ váy tím nhanh chóng trôi qua, cánh thịt màu tím trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ một cái, biến mất khỏi chỗ ban đầu. Phía trước hóa linh phi thiên xa thổi lên một trận cuồng phong, thiếu phụ váy tím hiện ra. Nàng vừa hiện thân, Vương Thanh Sơn khẽ vung cổ tay một cái, phi kiếm màu xanh trên tay rời tay, chém lên trên thân thiếu phụ váy tím. Phi kiếm màu xanh đánh lên thân thể của nàng, truyền ra một tiếng kim loại giao kích keng. Một tia sét màu xanh thô to bổ lên thân thể của nàng, bốc lên một làn khói. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, mi tâm có thêm một tròng mắt màu lam, chính là Lưu Ly Chân Đồng. Hắn không ngờ trận chiến đầu tiên sau khi đến tiên giới, chính là đối phó một quỷ tu chân tiên kỳ bị thương nặng. Lưu Ly Chân Đồng phun ra một mảng hào quang màu lam, chụp lên trên thân thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ váy tím phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thân thể khẽ run, bốc lên từng làn khói. Nàng chịu đựng đau đớn, hai tay hóa trảo, chụp thẳng về phía thiên linh cái Vương Trường Sinh. Tiên khí trên người nàng đều hủy diệt rồi, bằng không cũng sẽ không áp sát đối địch. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hai tay nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, hai nắm đấm nghênh đón. Tiếng phành phành vang trầm đục, thiếu phụ váy tím cảm giác hai tay gãy, bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Trong mắt tràn đầy nét kinh ngạc, thể tu chân tiên kỳ. Thiếu phụ váy tím có chút khó có thể tin nói. Nàng đã thi triển quỷ khế chi thuật, thân thể có thể cứng rắn đối kháng hạ phẩm tiên khí, nhưng thân thể Vương Trường Sinh so với nàng còn mạnh hơn, vận khí của nàng cũng quá kém rồi nhỉ. Từng sợi xiềng xích thu ta hiện ra, cuốn lấy thân thể thiếu phụ váy tím, mi tâm của nàng bắn ra một đạo hào quang màu tím, hóa thành một lưỡi đao ánh sáng màu tím, chặt đứt hết sợi xích. Thần thức của tu sĩ chân tiên mạnh hơn nhiều tu sĩ đại thừa, một chiêu mạnh không có khả năng ăn hết thiên hạ. Một quần sáng màu trắng thổi quét đến, nhanh chóng lướt qua thân thể thiếu phụ váy tím, thân thể của nàng nhanh chóng kết băng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bắn nhanh đến, đánh tượng băng vỡ nát, một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể. Hào quang màu xanh lóe lên, một trà tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh bỗng dưng hiện lên, đây là một món hạ phẩm tiên khí. Trà tháp khổng lồ màu xanh xoay vù vù, buông xuống một mảng hào quang màu xanh, bao phủ nguyên anh nhỏ, cuốn vào trong trà tháp khổng lồ màu xanh. Lúc này, ông lão áo bào đen ở ngoài mấy trăm triệu dặm. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, lượng lớn nước biển phóng lên cao, nháy mắt kết băng, như một cây trường mâu màu trắng dài vạn trượng, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng, lao thẳng đến ông lão áo bào đen. Ông lão áo bào đen nhíu mày, ngón trỏ tay phải sáng lên hào quang màu đen chói mắt. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một đạo hào quang màu đen bay ra, hóa thành một cái mặt quỷ màu đen dữ tợn. Mặt quỷ màu đen mở ra cái mồm như chậu máu, nuốt lấy trường mâu màu trắng. Một mảng lôi quang màu bạc sáng lên, một cây chùy nhỏ lóe ra hào quang màu bạc bỗng dưng hiện lên, tản mát ra khí tức lôi pháp tắc, hiển nhiên là tiên khí. Ông lão áo bào đen phản ứng rất nhanh, lấy ra một thanh kiếm nhỏ lóe ra hào quang màu đen, trên chuôi kiếm khảm một cái đầu lâu dữ tợn. Thanh kiếm nhỏ màu đen sau khi truyền ra một đợt tiếng quỷ khóc ô ô, linh quang nở rộ, hóa thành một cầu vòng màu đen, đi lên nghênh đón. Kèm một tiếng, thanh kiếm nhỏ màu đen và cây chùy nhỏ màu bạc va chạm, hào quang màu bạc và hào quang màu đen đan xen. Vô số hồ quang màu bạc tuôn trào ra, thanh kiếm nhỏ màu đen linh quang hơi ảm đạm, cẩn thận quan sát, trên thân kiếm có mấy vết mẻ to bằng móng tay, chỗ mũi kiếm có vài vết nứt nhỏ. Đây là lúc trước đấu pháp với người ta tạo thành tổn thương. Thanh kiếm nhỏ màu đen lung lay sắp đổ, một bộ dáng không ngăn được. Một dải cầu vòng màu xanh bay vút đến, nháy mắt đã đến trước mặt ông lão áo bào đen. Ông lão áo bào đen bấm pháp quyết, ngọc bội màu đen ở ngực sáng lên một đợt hào quang màu đen lóa mắt, một màn hào quang màu đen khổng lồ bỗng dưng xuất hiện, bao phủ toàn thân lão. Mặt ngoài màn hào quang màu đen có một hình mặt quỷ màu đen dữ tợn, mặt quỷ màu đen làm ra tư thái ăn thịt người. Cầu vòng màu xanh đánh lên màn hào quang màu đen. Truyền ra một tiếng vang trầm, cây chùy nhỏ màu bạc nở rộ linh quang, một cột sét màu bạc thu ta thổi quét ra, đánh bay thanh kiếm nhỏ màu đen. Cột sét màu bạc đánh lên màn hào quang màu đen, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ màn hào quang màu đen. Một làn sóng âm màu lam thổi quét tới, nhập vào trong lôi quang màu bạc. Một đợt tiếng biển gầm vang lên chói tai, trên mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lao thẳng đến lôi quang màu bạc. Sóng lớn ngập trời còn chưa va vào lôi quang màu bạc, hư không phạm vi 10 vạn dặm xuất hiện lượng lớn vết rách, giống như thiên địa sắp sụp đổ, thanh thế to lớn. Một cái quỷ trảo màu đen đen như mực bỗng dưng hiện lên, nghênh đón. Quỷ trảo màu đen và sóng lớn ngập trời va chạm, sóng lớn ngập trời chia 5 x 7, hiện ra một nắm đấm khổng lồ màu lam, dung khiếu quyết. Một đòn này có hai loại thần thông. Nắm đấm khổng lồ màu lam cùng quỷ trảo màu đen va chạm, quỷ trảo màu đen giống như tờ giấy. Bị nắm đấm khổng lồ màu lam đánh vỡ nát. Nắm đấm khổng lồ màu lam nhập vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng vang trầm. Ông lão áo bào đen bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Một vòi rồng sóng nước thu to phóng lên trời. Ông lão áo bào đen biến sắc, vội vàng rút ra hai thanh đoạn đao lóe ra hào quang màu đen, chém vòi rồng sóng nước vỡ nát, hóa thành vô số hơi nước màu lam. Hơi nước màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh, sắc mặt lạnh như băng. Hắn cũng có tiên khí phi hành, tiên nguyên lực dư thừa, rất nhanh đuổi kịp. Vương Trường Sinh vừa lộ diện, hai thanh đoạn đao màu đen nở rộ linh quang, từ hai bên trái phải chém về phía Vương Trường Sinh. Hai tay Vương Trường Sinh đeo một đôi găng tay hào quang màu lam lưu chuyển không chừng, nghênh đón. Cong cong hai tiếng trầm đục, hai thanh đoạn đao màu đen bay ngược ra ngoài. Hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh nổi lên một trận gần sóng, một cái quỷ trảo thật lớn đen như mực bỗng dưng hiện lên, chụp vào thiên linh cái của hắn. Thân thể hắn biến thành màu xanh nước biển, giống như nước biển ngưng tụ thành, quỷ trảo màu đen xuyên thủng đầu Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh bình yên vô sự, chính là chính lập vô ảnh. Vương Trường Sinh đánh ra một quyền, đánh tan quỷ trảo màu đen. Nước biển không ngừng quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, lao về phía ông lão áo bào đen. Hư không phạm vi 10 vạn dặm bị từng cơn sóng lớn ngập trời xé rách, hư không trải rộng vết rách. Sóng lớn ngập trời một cơn tiếp một cơn, giống như vô cùng vô tận, chồng chất nhiều tầng. Hơn vạn cơn sóng lớn ngập trời chồng chất với nhau, hình thành một cơn sóng biển lớn vô cùng, bổ về phía ông lão áo bào đen. Hư không sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Kinh đào hải lãng. Vương Trường Sinh tiến vào chân tiên kỳ, nắm giữ thần thông mới. Ông lão áo bào đen cảm nhận được sóng biển khổng lồ tản mát ra khí thế kinh người, biến sắc hẳn, đang muốn tránh đi. Một tiếng sáo dồn dập vang lên. Lão cảm giác đầu váng mắt hoa, giống như có người dùng côn bỗng đánh vào đầu lão. Ngoài thân ông lão áo bào đen nở rộ hào quang màu đen, thân thể khô quắt xuống, 10 ngón tay dài ra. Móng tay đen sì vô cùng, mặt xanh nanh vàng, chính là quỷ khế chi thuật. Sóng biển khổng lồ cuốn ông lão áo bào đen vào trong đó, lăn lộn không ngừng, thân thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành sương máu đầy trời. Ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra, trực tiếp bị giết giết. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Uy lực của kinh đào hải lãng vượt qua hắn dự kiến. Vương Trường Sinh vẫy tay một cái vòng tay trữ vật màu đen từ trong sóng lớn bay ra, bay về phía hắn. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, chụp vào vòng tay trữ vật màu đen. Trong vòng tay trữ vật thế mà có một món trung phẩm tiên khí, tiên nguyên lực của ông lão áo bào đen không còn lại mấy, căn bản không thúc giục được. Nếu là ông lão áo bào đen thời kỳ toàn thịnh, Vương Trường Sinh cũng không dễ dàng tiêu diệt ông lão áo bào đen như vậy. Một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, sau khi lóe lên một cái, ngừng lại. Hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đỏ, hai nam một nữ đứng ở bên trên, chính là ba người bọn Mạnh Thiên Duệ. Vì đạo hữu này, chúng ta phụng mệnh lệnh Cửu Tiên Tông truy bắt người này, mời ngươi mang tài vật trên người hắn giao cho chúng ta sẽ cho ngươi một khoản bồi thường. Mạnh Thiên Duệ dùng một loại giọng điệu hạ lệnh nói, ba người bọn họ đều là chân tiên trung kỳ, lại xuất thân Mạnh gia, đối với một đám tu sĩ chân tiên sơ kỳ, không cần phải khách khí bao nhiêu. Nếu không phải bọn họ đánh bị thương nặng chân tiên thiên quỷ môn, đám người Vương Trường Sinh không có cách nào nhặt được món hời. Phu quân, bọn họ là con cháu Mạnh gia, cao thủ trong tộc nhiều như mây. Ngôn Dư Yên truyền âm nói, chúng ta có thể giao cho cao tiên tử của Cửu Tiên Tông, bằng không thiếu cái gì, chúng ta nói không rõ, Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Hắn không biết mục đích Cửu Tiên Tông đuổi bắt tu sĩ chân tiên của thiên quỷ môn, thứ tới tay, hắn cũng không muốn giao ra. Như thế nào? Ngươi muốn đối nghịch với Mạnh gia, khuyên đạo hữu biết điều một chút, nếu không phải chúng ta đánh bị thương nặng bọn hắn, các ngươi sao, có khả năng giết bọn hắn. Thương Hoành Vĩ mặt lạnh lùng nói, bọn họ thật không dễ gì đánh bị thương nặng kẻ địch, bị đám người Vương Trường Sinh thu mất thành quả, tự nhiên không cam lòng. Mạnh gia chúng ta ở vùng hải vực này, còn có tiếng nói, mong đạo hữu nể mặt chúng ta nhất định cho đạo hữu một cái bồi thường hợp lý. Mạnh Thiên Tuyết khách khí nói. Đám người Vương Trường Sinh nhặt được món hời lớn, nàng quả thật rất chán ghét loại hành vi này, nhưng không có thực lực, căn bản không thể hái được thành quả. Cho dù là tu sĩ chân tiên trung kỳ bị thương nặng, cũng không phải tùy tiện một vị tu sĩ chân tiên sơ kỳ có thể tiêu diệt. Thấy uy lực của kinh đào hải lãng một đại thần thông này, nàng có chút kiên kỵ Vương Trường Sinh. Ta nhớ Cửu Tiên Tông tuyên bố treo thưởng, truy bắt tội phạm quan trọng, chưa nói chỉ có thể để các ngươi truy bắt tội phạm quan trọng nhỉ. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn không bị mục đích tê Cửu Tiên Tông truy bắt chân tiên của thiên quỷ môn cùng tôn gia, đây là một công lớn. Vương Trường Sinh nói không chừng có thể bằng vào công lao này đạt được một khối địa bàn. Đạo hữu đây là ý định đối đầu với Mạnh gia chúng ta, nơi này cách phường thị khá xa. Mạnh Thiên Duệ uy hiếp nói, bọn hắn là trợ thủ của Thiên Quỷ Môn, ra tay diệt bọn hắn. Thường Hoành Vĩ mặt lạnh lùng nói, trực tiếp chụp một cái mũ cho đám người Vương Trường Sinh, như vậy, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ đám người Vương Trường Sinh. Mạnh Thiên Duệ đảo mắt, có chút động lòng. Vương Trường Sinh có chút bản lãnh, chung quy là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, tiêu diệt đám người Vương Trường Sinh, vẫn có thể đạt được tài vật trên thân tu sĩ Thiên Quỷ Môn. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Duệ mặt đầy sát khí. Vương Trường Sinh nhíu mày, Mạnh Thiên Duệ đây là muốn hạ sát thủ đối với bọn họ, xem ra Cửu Tiên Tông tuyên bố treo thưởng số tiền lớn, nói không chừng là vì món trung phẩm tiên khí kia. Nếu là thứ bình thường, Mạnh Thiên Duệ không cần thiết hạ sát thủ. Giao ra tài vật của tu sĩ Thiên Quỷ Môn, công lao tới tay liền bay mất, trực tiếp từ chối, như vậy sẽ đắc tội Mạnh gia. Mạnh gia là địa đầu xa, đắc tội Mạnh gia, Vương gia về sau không dễ sống. Vương Trường Sinh tính nói chuyện hẳn hoi với Mạnh Thiên Duệ, tranh thủ không đắc tội Mạnh gia, lại có thể đạt được một khối địa bàn. Mạnh đạo hữu chậm đã, ta có thể. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, một tiếng xé gió chói tai vang lên, năm dải cầu vòng màu đỏ lướt qua phía chân trời, hướng thẳng đến bọn họ. Hai đạo hào quang màu đỏ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, rõ ràng là hai mũi tên lóe ra hào quang màu đỏ, tản mát ra dao động dọa người. Vương Trường Sinh đang muốn tránh đi, một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, hắn nhất thời cảm giác đầu óc choáng váng, phản ứng chậm lại. Hai mũi tên màu đỏ đánh lên lưng Vương Trường Sinh, truyền ra tiếng cong cong trầm đục, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Mạnh Thiên Duệ phản ứng rất nhanh, triệu ra một cây cờ phướng lóe ra hào quang vàng óng, sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ ba người bọn họ. Ba đạo hào quang màu đỏ đánh lên màn hào quang màu vàng, truyền ra ba tiếng trầm đục, hào quang màu đỏ thu liễm, hiện ra ba mũi tên hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên là hạ phẩm tiên khí. Năm mũi tên màu đỏ nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, trào ra một ngọn lửa màu đỏ. Lửa hừng hực bao phủ thân thể Vương Trường Sinh, màn hào quang màu vàng cũng bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Một trận gió âm thổi qua, hai con huyết quỷ diện mạo dữ tợn xuất hiện ở phía sau ba người Vương Trường Sinh cùng Mạnh Thiên Duệ. Đầu huyết quỷ phía sau Vương Trường Sinh mọc một đôi sừng trâu thật lớn, đôi mắt màu đỏ, toàn thân mọc đầy lông rậm đỏ như máu, hình thể lớn gấp đôi tu sĩ nhân tộc, trên lưng có một chút gai xương. Huyết quỷ há mồm phun ra một ngọn lửa màu máu, đánh lên trên thân Vương Trường Sinh, đồng thời hai tay hóa quyền, đánh về phía Vương Trường Sinh. Tiếng phành phành vang trầm đục, huyết quỷ cảm giác nắm tay mình đánh lên tường đồng vách sắt. Một mảng hào quang màu lam thổi quét ra, đánh lên trên thân huyết quỷ, thân thể huyết quỷ bốc lên một làn khói, hai nắm tay lóe ra hào quang màu lam bay ra, nện lên trên thân huyết quỷ bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Nó còn chưa rơi xuống đất, nhiệt độ phụ cận đột nhiên giảm, một con băng thú điểu hình thể thật lớn hiện ra, băng thú điểu nhẹ nhàng vỗ cánh, một quần sáng màu trắng thổi quét ra, mặt biển phạm vi 10 vạn dặm kết băng, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng. Quần sáng màu trắng lướt qua thân thể huyết quỷ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, nhưng rất nhanh, ngoài thân huyết quỷ trào ra một ngọn quỷ hỏa màu máu, tầng băng hòa tan. Hào quang màu bạc lóe lên, một cây chùy nhỏ lóe ra hào quang màu bạc hiện ra, cây chùy nhỏ màu bạc chợt hiện ra một mảng lớn hồ quang màu bạc, hình thể tăng vọt, nện xuống thẳng mặt. Huyết quỷ phun ra một làn sóng âm màu máu, nghênh đón, tốc độ cây chùy nhỏ màu bạc hạ xuống chậm lại. Cây chùy nhỏ màu bạc nở rộ lôi quang, một cột sét màu bạc thô to thổi quét ra, đánh tan sóng âm màu máu, đánh lên trên thân huyết quỷ bốc lên một làn khói. Nước biển quay cuồng dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời cao 10 vạn trượng, một cơn tiếp một cơn, tầng tầng chồng chất. Hơn vạn cơn sóng lớn ngập trời chồng chất lại với nhau, hình thành một cơn sóng biển lớn vô cùng, cuốn huyết quỷ vào trong đó, huyết quỷ phát ra tiếng quỷ khóc thê lương. Thân thể hóa thành sương máu đầy trời, hào quang màu máu lóe lên, hiện ra một hạt châu màu máu. Một quỷ vật chân tiên sơ kỳ cứ thế bị giết. Một tay Vương Trường Sinh chộp một cái, hạt châu màu máu bay vào lòng bàn tay hắn. Một tiếng nam tử kêu thê lương thảm thiết vang lên, ngực Thường Hoành Vĩ bị hai quỷ trảo màu máu xuyên thủng. Một cái quỷ trảo cầm lấy một cái nguyên anh nhỏ. Mạnh Thiên Duệ cùng Mạnh Thiên Tuyết tránh được, bị dọa toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải bọn họ có phòng ngự tiên khí trong người, người bị hại chính là bọn họ. Bọn họ nhìn về phía chân trời xa xa, một đạo hào quang vàng óng cùng một đạo hào quang màu xám xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái dừng lại. Hào quang vàng ống rõ ràng là một con cò vàng ống hình thể thật lớn. Bạn đang nghe một thanh niên áo đỏ dáng người cao ngất cùng một ông lão áo bào xanh dáng người gầy đứng ở trên lưng con cò vàng ống. Thanh niên áo đỏ là chân tiên sơ kỳ, ông lão áo bào xanh là chân tiên trung kỳ. Hào quang màu xám là một con thuyền bay lóe ra hào quang màu đen. Một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn cùng một nam tử áo xanh dáng người béo lùn đứng ở bên trên. Hai người đều là chân tiên trung kỳ. Tốc chiến tốc thắng, diệt bọn hắn. Thiếu phụ váy tím trầm giọng nói. Bọn họ phụ trách ở nơi này tiếp ứng đồng môn. Kết quả đồng môn bị giết. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đám người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh. Nắm tay phải chợt hiện ra hào quang màu lam chói mắt. Hướng về hư không đánh ra một quyền. Theo một tiếng xé gió vang lên. Một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên, che cả bầu trời, lưu lại ở trên hư không một vệt trắng, đánh về phía thiếu phụ váy tím cùng nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh hư lạnh một tiếng, ngón tay phải điểm nhẹ một cái, một đạo hào quang màu xanh bắn ra, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu lam. Âm âm âm, nắm đấm khổng lồ màu lam bị hào quang màu xanh đánh vỡ nát, hóa thành vô số hơi nước màu lam. Lúc này, Vương Trường Sinh sử dụng Ngọc Bích Chu, chở đám người Uông Như Yên hướng về phía đông nam bay đi. Nháy mắt 10 vạn dặm, đuổi theo, tuyệt đối không thể để bọn hắn đào tẩu. Thiếu phụ váy tím bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đen phát ra hào quang màu đen chói mắt, đuổi theo. Thanh niên áo đỏ và ông lão áo bào xanh ra tay đối phó huynh muội hai người Mạnh Thiên Huệ, sóng khí cuồn cuộn, nhiều loại linh quang đang xen trên bầu trời. Mạn hải vực xanh thảm nào đó, một đạo hào quang màu xanh nhanh chóng lướt qua bầu trời, một đạo hào quang màu xám theo sát sau đó. Hắn chỉ là một tu sĩ chân tiên sơ kỳ. Tiên nguyên lực dư thừa như vậy. Thiếu phụ váy tím nhíu mày nói, vốn cho rằng rất nhanh có thể đuổi kịp Vương Trường Sinh, đuổi theo non nửa khắc đồng hồ, còn chưa đuổi kịp. Phải biết rằng, nàng đã mở ba khiếu, tiên nguyên lực so với tu sĩ chân tiên sơ kỳ thâm hậu hơn nhiều. Vấn đề hẳn là ở trên món tiên khí phi hành kia của hắn, có lẽ ra từ tay danh gia, tốc độ phi hành so với Thiền Âm Nguyệt còn nhanh hơn, nhưng hắn chung quy là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, chạy không được bao xa. Nam tử áo xanh phân tích, hắn lật bàn tay phải, một cái chuông nhỏ lóe ra hào quang màu xanh xuất hiện trên tay, trên thân chuông có khắc một cái mặt quỷ dữ tợn. Hắn vung cổ tay, chuông nhỏ màu xanh rời tay, sau nháy mắt mơ hồ, biến mất không thấy nữa. Ngay sau đó, trên trời sáng lên một đạo hào quang màu xanh, chuông nhỏ màu xanh hiện ra. Keng. Một tiếng chuông vang dội cất lên, hình thể chuông nhỏ màu xanh tăng vọt, chụp thẳng xuống. Mặt biển kịch liệt quay cuồng. Một vòi rồng sóng nước thật lớn phóng lên trời, đánh bay cái chuông khổng lồ màu xanh. Sáu món tiên khí lóe ra linh quang bay vút đến, mục tiêu chỉ thẳng thiếu phụ váy tím cùng thanh niên áo xanh. Thanh niên áo xanh lộ vẻ mặt châm chọc, giơ tay phải, một cái đỉnh nhỏ màu xanh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể cái đỉnh nhỏ màu xanh tăng vọt. Có thể nhìn thấy trên thân đỉnh có một hình lệ quỷ đầu mọc hai sừng. Cái đỉnh khổng lồ màu xanh phun ra một mảng hào quang màu xanh, nghênh đón. Trong lòng sáu người Uông Như Yên thầm kêu không ổn, đang muốn sử dụng tiên khí tránh đi, hình quỷ vật trên thân đỉnh sống lại, phát ra một tiếng quỷ khóc bén nhọn. Nghe được thanh âm này, bọn họ nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, thân thể lung lay sắp ngã, thiếu chút nữa từ trên cao rơi xuống. Sáu món tiên khí bị hào quang màu xanh bao phủ, cuốn vào trong cái đỉnh khổng lồ màu xanh. Nam tử áo xanh lộ vẻ mặt đắc ý, thanh si đỉnh này là hắn từ một chỗ động phủ của tu sĩ đạt được. Chuyên môn thu tiên khí của kẻ địch, tương đương suy yếu thực lực của kẻ địch. Từ khi hắn đạt được hạ phẩm tiên khí này, có nhiều vị tu sĩ chân tiên chết ở trên tay hắn, công lao thanh si đỉnh không thể không có. Một ngọn lửa màu vàng thổi quét đến, hư không xé rách ra, lượng lớn nước biển bốc hơi. Thiếu phụ váy tím lật bàn tay phải, hào quang màu tím lóe lên, một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu tím xuất hiện trên tay, rót tiên nguyên lực vào. Mặt tấm gương nhỏ màu tím bừng sáng. Phun ra một ngọn lửa màu tím, nghênh đón. Ngọn lửa màu tím và ngọn lửa màu vàng va chạm, nháy mắt tán loạn. Kim ô chân hỏa. Thiếu phụ váy tím có chút kinh ngạc, nếu là lửa bình thường, căn bản không thể thoải mái đánh tan ngọn lửa tử diễm kính phun ra. Tay phải của nàng bổ về phía hư không trước người, một bàn tay khổng lồ màu tím chợt lóe lên, đập ngọn lửa màu vàng vỡ nát. Hư không trên đỉnh đầu bọn họ sáng lên một đạo hào quang màu lam, một lá bùa hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng hiện ra. Mặt ngoài lá bùa trải rộng phù văn huyền ảo, tiên phù bậc một tứ hải tỏa tiên phù, phù triện vây địch. Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc đến loại tình huống này, mua trước một ít tiên phù bậc một, chuẩn bị cho mọi tình huống, bây giờ vừa lúc phát huy công dụng. Bảo hoa màu xanh trên chân thanh niên áo xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một tàn ảnh lui về phía sau, tránh được hào quang màu đỏ. Thiếu phụ vái tiếng đang muốn tránh đi, một tiếng sáo dồn dập vang lên, nàng nhất thời cảm giác đầu óc choáng váng, trong mắt tràn đầy nét kinh hãi. Nàng đã mở ba khiếu, một tu sĩ chân tiên sơ kỳ sử dụng tiên khí thế mà có thể ảnh hưởng đến nàng. Một tiếng vang trầm cất lên, tứ hải tỏa tiên phù nổ tung, vô số phù văn màu lam tuôn trào ra, hóa thành bốn sợi xích màu lam thu to, mặt ngoài sợi xích màu lam trải rộng phù văn huyền ảo. Một đầu khóa tứ chi thiếu phụ vái tím, một đầu khác nhập vào đáy biển. Quả cầu lửa màu đỏ, tia sét màu bạc, kiếm khí màu xanh, cột băng màu trắng, sóng âm màu lam. Nhiều loại thuật pháp thổi quét đến, một bộ tư thế muốn bao phủ bóng người thiếu phụ vái tím. Cùng lúc đó, một cây chùy nhỏ lóe ra hào quang màu bạc xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu thiếu phụ vái tím, hình thể cây chùy nhỏ màu bạc tăng vọt, nện xuống thẳng mặt. Thiếu phụ vái tím vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu tím từ ống tay áo bay ra, hóa thành một đại hán áo tím trên đầu mọc một cái sừng màu tím, mắt là màu tím. Xem linh áp khủng bố trên người hắn tản mát ra, rõ ràng là tu sĩ chân tiên. Đây là linh thú của nàng Tử Lân thú, có được huyết mạch kỳ lân. Độ tinh thuần huyết mạch chỉ đạt tới 8. Chân linh chân tiên kỳ cùng yêu thú chân tiên kỳ là hai khái niệm, kẻ trước lợi hại hơn kẻ sau, chênh lệch không phải lớn bình thường. Đại hán áo tím há mồm phun ra một làn sóng âm màu tím, đánh tan thuật pháp lao tới, hắn vung hai cánh tay, va chạm với cây chùy khổng lồ màu bạc, truyền ra hai tiếng phành phành trầm đục, cây chùy khổng lồ màu bạc bay ngược ra ngoài. Đám người Vương Thanh Sơn khống chế tiên khí công kích đại hán áo tím cùng thiếu phụ váy tím. Thiếu phụ vái tím bị tứ hải tỏa tiên phù vây khốn, thực lực chịu hạn chế trình độ nhất định. Ngoài thân thiếu phụ vái tím nở rộ hào quang màu tím, lấy nàng làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm biến thành một mảng biển lửa màu đỏ, lượng lớn nước biển bốc hơi. Hỏa phát tắc. Biển lửa màu đỏ kịch liệt quay cuồng, bốn con rồng lửa màu đỏ hình thể thật lớn hiện ra, chúng nó điên cuồng cắn xé bốn sợi xích màu lam, không có tác dụng gì. Phù văn mặt ngoài bốn sợi xích màu lam lóe lên không ngừng. Thiếu phụ vái tím há miệng, chính thanh phi đao lóe ra hào quang màu tím bắn ra, lục tục đánh lên bốn sợi xích màu lam, truyền ra tiếng kim loại giao kích keng keng. Trong thời gian ngắn, nàng không thể thoát vây. Một bên khác, nam tử áo xanh nhìn thấy thiếu phụ vái tím bị tứ hải tỏa tiên phù vây khốn, nhíu mày. Hư không trên đỉnh đầu của hắn nổi lên dao động, một bàn tay khổng lồ màu lam hiện ra, mặt ngoài bàn tay có một hình kỳ lân. Nam tử áo xanh hóa thành một tàn ảnh, thân hình rút lui. Bàn tay khổng lồ công kích thất bại. Tốc chi pháp tắc. Vương Trường Sinh nhíu mày, nam tử áo xanh nắm giữ tốc chi pháp tắc, tốc độ phản ứng rất nhanh, muốn ở trong ngắn hạn tiêu diệt người này rất khó khăn. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, mặt biển kịch liệt quay cuồng, 18 đạo hào quang màu lam thô to phóng lên, một màn nước màu lam khổng lồ bỗng dưng hiện lên, giống như một cái bát khổng lồ màu lam, úp ngược thiếu phụ vái tím cùng đại hán áo tím ở bên trong, đám người Vương Trường Sinh cũng ở bên trong. 18 viên định Hải Châu, đều là hạ phẩm tiên khí, Vương Trường Sinh lần đầu tiên sử dụng 18 viên định Hải Châu đối phó tiên nhân. Thấy một màn như vậy, trong lòng đại hán áo xanh lập bột, thầm kêu không ổn. Hắn biến đổi pháp quyết, cái chuông khổng lồ màu xanh phun ra một làn sóng âm màu xanh, đánh lên màn nước màu lam, màn nước màu lam nổi lên một trận gần sóng, bình yên vô sự. Đại hán áo xanh nghĩ một chút, giơ tay phải, một viên gạch màu xanh bay ra, nháy mắt phóng to. Đập về phía màn nước màu lam, viên gạch khổng lồ màu xanh rơi ở trên màn nước màu lam, nổi lên một trận gần sóng, màn nước màu lam lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường, bắn ngược viên gạch khổng lồ màu xanh ra ngoài. Trong màn hào quang màu lam, một cơn sóng biển lớn vô cùng phóng lên trời, cuốn đại hán áo tím vào trong đó, thân thể đại hán áo tím bị sóng nước mạnh mẽ nghiền thành một mảng mưa máu, tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị một luồng hào quang màu xanh bao phủ. Cuốn vào bên trong một tòa tháp khổng lồ màu xanh. Thiếu phụ vái tím phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào trong chính cây phi đao màu tím. Chính cây phi đao màu tím sáng lên hào quang màu tím chói mắt, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu tím, chém bốn sợi xích màu lam vỡ nát. Một cơn sóng lớn ngập trời thổi quét đến, bị lưỡi đao khổng lồ màu tím chém thành hai nửa. Vương Thanh Bạch hóa thành một con dao long màu trắng hình thể thật lớn. Mở ra cái mồm như chậu máu phun ra một đạo hào quang màu trắng thu to, lao thẳng đến thiếu phụ vái tím. Nơi hào quang màu trắng đi qua, hư không kết băng. Ngọn lửa màu đỏ quanh thân thiếu phụ vái tím đột nhiên ngưng tụ, nghênh đón, hào quang màu trắng va chạm vào ngọn lửa màu đỏ, nháy mắt tán loạn. Ngọn lửa màu đỏ ẩn chứa lực lượng pháp tắc, công kích không ẩn chứa lực lượng pháp tắc, căn bản không làm gì được ngọn lửa màu đỏ. Thuật pháp so đấu, thuật pháp ẩn chứa lực lượng pháp tắc mạnh hơn xa xa thuật pháp không có lực lượng pháp tắc. Đám người Uôn Như Yên tiến vào chân tiên kỳ thời gian không dài, còn chưa tìm hiểu pháp tắc lực, bọn họ thi triển thuật pháp không làm gì được thiếu phụ vái tín. Một đạo hào quang màu trắng sáng lên ở hư không trên đỉnh đầu thiếu phụ vái tín, băng thứ điểu hiện ra, nhẹ nhàng vỗ cánh, lượng lớn linh vũ màu trắng bắn ra, hóa thành những thanh kiếm băng màu trắng, lao thẳng đến thiếu phụ vái tín, đồng thời một quần sáng màu trắng thổi quét ra, nhiệt độ hư không phụ cận đột nhiên hạ thấp, băng pháp tắc. Kiếm băng màu trắng và ngọn lửa màu đỏ va chạm, bốc lên một làn sương trắng. Nơi quần sáng màu trắng đi qua, ngọn lửa màu đỏ điên cuồng lóe lên, rồi tắt. Thiếu phụ vái tín nhíu mày, nàng chỉ mang hỏa pháp tắc tu luyện đến nhập môn, uy lực có hạn. Muốn tu luyện một môn pháp tắc đến viên mãn rất khó khăn, cái này không có quan hệ quá lớn với cảnh giới. Đại bộ phận chân tiên chỉ tu luyện pháp tắc nhập môn. Tu sĩ chân tiên tu luyện một môn pháp tắc đến tiểu thành đã rất lợi hại rồi. Nếu tu luyện đến đại thành, vậy chính là thiên kiêu rồi. Về phần viên mãn, vạn cổ chưa từng thấy. Ngoài thân của nàng nở rộ hào quang màu tím, một quần sáng màu tím lóe lên, nơi đi qua, hư không bốc lên một làn khói. Độc pháp tắc, cũng là nhập môn. Nàng đã mở ba khiếu, có thể tìm hiểu ba loại pháp tắc lực, cũng là một loại thủ đoạn đối địch. Khai khiếu số lượng càng nhiều, pháp tắc lực có thể tìm hiểu càng nhiều. Quần sáng màu tím và quần sáng màu trắng va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, không qua bao lâu, quần sáng màu trắng tán loạn, quần sáng màu tím và phi kiếm màu trắng va chạm, phi kiếm màu trắng bốc lên một làn khói, tán loạn. Băng thứ điểu nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất khỏi tại chỗ, tránh được quần sáng màu tím. Hư không trên đỉnh đầu thiếu phụ váy tím nổi lên một trận gần sóng, hào quang vàng óng lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng hiện ra, chính là nguyên tử ấn. Mặt điện nhanh chóng kết băng, tầng băng lan tràn ra. Nguyên tử ấn còn chưa hạ xuống, một trọng lực mạnh mẽ chụp xuống thẳng mặt. Ngoài thân thiếu phụ váy tím nở rộ hào quang màu tím, thân thể trở nên như ẩn như hiện, như một đám sương mù màu tím. Vụ pháp tắc có thể khiến thân thể hóa sương mù, tránh đi bảo vật thực thể công kích, sở thuật pháp mang theo pháp tắc chi lực công kích. Nguyên tử ấn nện lên trên thân thiếu phụ váy tím, thiếu phụ váy tím hóa thành một mảng lớn sương mù màu tím, sương mù màu tím hướng về nơi xa bay đi, ngưng tụ lại với nhau. Hóa thành bộ dáng thiếu phụ váy tím. Vương Trường Sinh nhíu mày, thiếu phụ váy tím so với hai chân tiên hắn trước đó tiêu diệt khó đối phó hơn nhiều, dù sao người sau tiên nguyên lực không còn lại mấy, không thể so sánh. Nam tử áo xanh đang làm phép công kích màn nước màu lam, nhưng màn nước màu lam như một ngọn núi chọc trời không thể lay động, hắn căn bản không công phá được. Thiếu phụ váy tím vừa hiện thân, một dòng sông kiếm màu xanh, một cái dòng sông màu đỏ cùng một cột sét chống trời thổi quét đến. Quanh thân thiếu phụ váy tím chợt hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, lửa cháy ngập trời, chính là hỏa pháp tắc. Ầm ầm ầm, dòng sông kiếm màu xanh, dòng sông màu đỏ và cột sét chống trời va chạm vào lửa cháy ngập trời, nhanh chóng tán loạn. Một đợt thanh âm sóng trừ tận trời vang lên, từng cơn sóng lớn ngập trời phóng lên trời, chồng chất với nhau, hóa thành một cơn sóng biển thật lớn, lao thẳng đến thiếu phụ váy tím. Ngọn lửa màu đỏ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con rồng lửa màu đỏ thân thể thu to, đánh về phía cơn sóng ngập trời. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, rồng lửa màu đỏ cùng sóng lớn ngập trời va chạm, bộc phát ra một mạng lớn sương mù màu trắng. Hai nắm tay lóe ra hào quang màu lam lóe lên lao ra, đánh lên trên thân rồng lửa màu đỏ, thân thể rồng lửa màu đỏ nổ tung, hóa thành lửa cháy đầy trời. Thiếu phụ váy tím nghĩ tới cái gì, nhìn về phía vị trí Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh hóa thành nhiều đốm sáng màu lam biến mất. Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt thiếu phụ váy tím. Vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đeo găng tay. Thiếu phụ váy tím bấm pháp quyết, lưỡi đao khổng lồ màu tím hướng về hư không chém một phát, một mạng lớn đao khí màu tím thổi quét ra, bệnh thành một tấm lưới đao màu tím kín không kẽ hở, bao trùm về phía Vương Trường Sinh, đồng thời ngoài thân thiếu phụ váy tím tràn ra một quần sáng màu tím, độc pháp tắc. Nàng bằng vào độc pháp tắc từng giết thể tu chân tiên kỳ, nhưng nàng không biết Vương Trường Sinh là chân linh. Chân linh chân tiên kỳ cùng thể tu chân tiên kỳ là hai khái niệm khác nhau, kẻ trước phổ biến mạnh hơn kẻ sau. Lưới đao màu tím trùm lên trên thân Vương Trường Sinh, truyền ra một đợt tiếng kim loại giao kích trầm đục, lưỡi đao khổng lồ màu tím đánh lên trên thân Vương Trường Sinh, trực tiếp xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh, chính là chính lập vô ảnh. Vương Trường Sinh vung hai nắm đấm, mang theo một đợt tiếng xé gió, đánh về phía quần sáng màu tím. Một tiếng vang trầm cất lên, quần sáng màu tím bị hắn đánh vỡ nát, hai nắm đấm của hắn đánh lên hộ thể linh quang của thiếu phụ Vái Tín. Hộ thể linh quang của thiếu phụ Vái Tín lõm xuống, như ẩn như hiện. Thiếu phụ Vái Tín cả kinh biến sắc, hai nắm đấm của Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt. Hộ thể linh quang của thiếu phụ Vái Tín tan vỡ, nắm tay Vương Trường Sinh đánh lên ngực của nàng, nàng nháy mắt bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, lưng vỡ ra hai cái lỗ máu. Một cái nguyên anh nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, đã bị một hào quang màu xanh bao phủ, cuốn vào bên trong một tòa tháp khổng lồ màu xanh. Nam tử áo xanh nhìn thấy đồng bạn bị giết nhanh như vậy, ngoài kinh ngạc, cũng bị dọa toát mồ hôi lạnh, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một tàn ảnh biến mất ở chân trời. Hắn nắm giữ tốc pháp tắc, tu vi lại cao hơn Vương Trường Sinh đuổi không kịp. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu là hắn tìm hiểu ra ba loại pháp tắc lực, bằng vào dung khiếu quyết có nắm chắc lưu lại hai kẻ địch chân tiên trung kỳ, đáng tiếc hắn còn chưa tìm hiểu ra ba loại pháp tắc lực. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.